Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, chương 1999. Ta tìm tới Mạc Thanh Vân. Đúng thế, người lợi hại như vậy, người ngược lại là tới đánh chúng ta nha. Tựu đi theo Thanh Lân Sơn cung điện đồng dạng, người phất phất tay, đem chúng ta mấy cái ném ra a. Ngươi làm sao không động thủ a? Chúng ta chờ ngươi, đi theo Bành Nhật Nghĩa lời nói về sau. Bọn hắn mấy cái tùy tùng, cũng là một bộ muốn ăn đòn biểu lộ. Tại mấy cái người hầu chen chúc dưới, Bành Nhật Nghĩa ngẩng đầu lên, cũng là một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Đắc ý hiếm Mạc Thanh Vân đến gần, nhưng ra ngoài chú ý cẩn thận, Bành Nhật Nghĩa cũng không có tùy tiện xuất thủ. Chỉ là một chút xíu tới gần, tựa hồ nghĩ tìm một chút Mạc Thanh Vân nội tình. Nhìn thấy Bành Nhật Nghĩa cử động, Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ, khóe miệng hiện ra hí ngược nụ cười. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi một chút. Lại bị ngươi cho xem thấu, muốn chém giết muốn dốc thịt phóng ngựa đến đây đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhắm mắt lại, làm ra một bộ chờ chết tư thế. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cũng phóng xuất ra linh hồn lực, chuẩn bị đem Hoàng Phong lão quỷ triệu hoán đi ra. Bành Nhật Nghĩa bọn người nhân số khá nhiều, để Hoàng Phong lão quỷ đánh lén một lần, trước trừ bỏ mấy cái tương đối tốt. Bành Nhật Nghĩa mấy người vui vẻ, Mạc Thanh Vân biểu trong mắt bọn họ, rõ ràng là tại khoanh tay chịu chết. Tiểu tử, ngươi tiếp tục giả vờ a? Ngươi làm sao không tiếp tục giả vờ? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, kém chút liền đem ta dọa cho đi. Điểm một điểm, còn kém một chút như vậy a? Làm nửa ngày, ngươi liền xê dịch thân thể đều không được, còn ở nơi này giả lão sói vẫy đuôi. Nhật Nghĩa thiếu gia, không cần cùng hắn nhiều lời, lập tức động thủ đem hắn cầm xuống đi. Bành Nhật Nghĩa mấy cái tùy tùng, từng cái kích động, hận không thể đem Mạc Thanh Vân giải quyết tại chỗ. Nghe được bên cạnh mấy người đề nghị, Bành Nhật Nghĩa cười lạnh càng đậm mấy phần, cũng yên tâm bên trong cảnh giác. Đón lấy, Bành Nhật Nghĩa mấy người chính là yên tâm to gan, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Tiểu tử, đem ngươi theo bí khố trộm đi đồ vật thành thành thật thật giao ra, chờ sau đó ta có thể cho ngươi một thống khoái. Giờ phút này, không đợi Bành Nhật Nghĩa lời nói xong, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, chín cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh. Cảm ứng được bỗng nhiên xuất hiện khí tức ba động, Bành Nhật Nghĩa mấy người lập tức thân thể run lên, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Đột nhiên xuất hiện này biến cố là bọn hắn không có nghĩ tới, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Phong Lôi Thánh Vân trưởng, Hoàng Phong lão quỷ được triệu hoán ra, hắn lập tức song trưởng huy động, đánh phía Bành Nhật Nghĩa cùng một cái tùy tùng. Tại Hoàng Phong lão quỷ xuất thủ lúc, một cỗ cường đại thánh uy theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại thánh uy bao phủ xuống, Bành Nhật Nghĩa mấy người biểu lộ co lại, trong lòng ý sợ hãi càng đậm mấy phần. Thánh uy, trước mắt lão giả này, trên thân thế mà có được thánh uy, chẳng lẽ hắn là thánh cảnh cường giả sao? Phong vân mãnh liệt, lôi âm cuồn cuộn, hai cái cự trường ngân bàn tay lớn màu xanh, tại Bành Nhật Nghĩa mấy người đỉnh đầu hình thành, đi theo, cái này hai cái to lớn bàn tay chính là Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Đối mặt Hoàng Phong lão quỷ xuất thủ, Bành Nhật Nghĩa mấy người mặc dù bối rối, nhưng vẫn là vội vàng xuất thủ ngăn cản. Phanh phanh phanh, hai đạo tiếng nổ lớn truyền ra, một cỗ kinh khủng khói bụi theo trong thạch động hình thành. Nhìn thấy mang theo bụi đất phong bạo hình thành, Hoàng Phong lão quỷ lập tức song trưởng vừa nhấc, thay Mạc Thanh Vân đỡ được phong bạo. Cùng Mạc Thanh Vân cùng so sánh, Bành Nhật Nghĩa mấy người tình cảnh nhưng liền không có tốt đẹp như vậy. Lọt vào Hoàng Phong lão quỷ đánh lén, mấy người bọn họ đều là bị trưởng lực chấn đến, toàn bộ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phốc phốc phốc, tại Hoàng Phong lão quỷ một trưởng dưới, Bành Nhật Nghĩa mấy người toàn bộ miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bành Nhật Nghĩa mấy người bay ngược hơn 10 mét, liền đâm vào hang đá trên vách tường, đem vách tường giả ra một cái lỗ thủng to. Đón lấy, Bành Nhật Nghĩa mấy người tự bay ra hang đá, từng cái mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Hoàng Phong lão quỷ thực lực không chịu thua kém, không phải bọn hắn có thể chống lại. Cho dù Hoàng Phong lão quỷ không đánh lén, mấy người bọn họ tại liên thủ tình huống dưới cũng không phải Hoàng Phong lão quỷ đối thủ. Đi, biết mình mấy người không phải là đối thủ, Bành Nhật Nghĩa bọn hắn cũng là lưu manh, lập tức chuyển hướng đào mệnh mà đi. Tại Bành Nhật Nghĩa mấy người đào mệnh lúc, bọn hắn tâm tình đều phiền muộn vô cùng, có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Mạc Thanh Vân thật sự là quá âm, rõ ràng có một cái cường đại giúp đỡ, lại làm ra chờ chết biểu lộ, cái này nói rõ là muốn hố chết mấy người bọn hắn. Mạc Thanh Vân cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thực lực lại là có thể so với chuẩn thánh cảnh cường giả. Không thể có một điểm cường giả phong phạm a. Nhìn thấy Bành Nhật Nghĩa bọn người muốn chạy trốn, Hoàng Phong lão quỷ sắc mặt phát lạnh, chuẩn bị đuổi bắt mấy người bọn họ. Không cần đuổi, tùy biển hắn mấy người đi thôi. Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ cử động, Mạc Thanh Vân đối với hắn lắc đầu, mở miệng ngăn trở hắn truy kích. Huyền Vũ bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, dùng Hoàng Phong lão quỷ tu vi đuổi theo cũng không phải là một cái sáng suốt cử động. Tại Huyền Vũ bí cảnh bên trong có thật nhiều chuẩn thánh cảnh giao nhân hồn phách, vạn nhất Hoàng Phong lão quỷ gặp sẽ rất khó thoát thân rời đi. Dù sao hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh, còn không có khôi phục lại chuẩn thánh cảnh trình độ. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Hoàng Phong lão quỷ lập tức lên tiếng, về tới Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ trở lại bên người, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lòng, lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. Bành Nhật Nghĩa bọn người trốn, ở đây tu luyện đã không an toàn, xem ra cần phải đổi chỗ khác. Mạc Thanh Vân tâm như gương sáng, rất nhanh liền thấy rõ thế cục, nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào. Trước ổn định trước mắt thương thế, đợi tìm tới mới chỗ ẩn thân, ta lại tiếp tục chữa thương cũng không muộn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân lần nữa mở mắt, theo trong tu luyện lui ra, ta đưa ngươi tiến vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, hắn đối Hoàng Phong lão quỷ bàn giao một câu, liền đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục, đem Hoàng Phong lão quỷ đưa tiễn. Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, lập tức hướng hang đá bên ngoài đi đến, ẩn nặc chi môn, phòng ngừa phiền toái không cần thiết xuất hiện. Mạc Thanh Vân theo trong thạch động ra, hắn tự thi triển ẩn nặc chi môn, đem thân hình của mình ẩn nấp. Mạc Thanh Vân bắt đầu tìm kiếm mới địa phương, tiếp tục tu luyện khôi phục thương thế của mình. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân tìm tới một cái cổ lão thạch thất, trước kia hẳn là một cái động phủ, đồng dạng là hoang phế thật lâu, nơi này chỗ hoang vu, sẽ không có người tới đây. Đơn giản dò xét một chút bốn, Mạc Thanh Vân không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức bàn ngồi xuống tu luyện chữa thương, phòng ngừa lại có người quấy rầy chính mình, để cho mình trở nên bị động. Mạc Thanh Vân đem Hoàng Phong lão quỷ kêu gọi ra, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân chính là không suy nghĩ thêm nữa, toàn tâm đắm chìm đến khôi phục trong lúc chữa thương. Tại Mạc Thanh Vân chữa thương trong lúc đó, Bành Nhật Nghĩa bọn người ở tại một đường đào mệnh dưới, gặp phản tiên liên minh người, bất quá cũng không phải là phản tiên liên minh toàn bộ người, cũng là đi rời ra một phần người. Phong Trần đại ca, gặp được các người thật sự là quá tốt. Cùng Phong Trần bọn người gặp nhau, Bành Nhật Nghĩa lập tức biểu lộ đại hỉ, thần tình kích động nghênh đón tiếp lấy, nói: chúng ta tìm tới Mạc Thanh Vân, thương thế hắn cực kỳ coi trọng, chính là đối phó hắn cơ hội tốt. Nghe xong Bành Nhật Nghĩa lời như thế, Phong Trần các loại chờ người lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.